Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 26. Phía bên kia hồ Bombay, chiếc Porsche giảm tốc độ rồi lướt nhẹ nhẹ trên con đường nhựa vàng lì ven theo sân golf Grand Phnom Penh hướng xuống phía nam. Trước ánh pha sáng trắng là khu ngoại ô lấp lánh mặt ao hồ phẳng phiu, nằm trẻ đều bên mặt nam con sông Tonle Sap phủ sa màu mỡ. Thi Nga ấn nút chật tầm kính trôi xuống, một làn gió mát rượi ùa vào ngập khoang xe. Chiếc Porsche chạy thêm vài cua nữa rồi đỗ bên ngoài một khu vườn rộng. Đã đến nhà, mời hai vị xuống xe, Simha nói. Một ngôi biệt thự đồ sộ màu trắng mang dáng dấp tân cổ điển hiện ra dưới ánh trăng. Kỳ Phương ngỡ như đang đứng trước điện Capitol khi thấy một vòng cầu màu bạc nhô cao trên một khối vuông bề thế. Lại gần, ý đồ mô phỏng đền Taj Mahal Ấn Độ lộ ra trên những mảng hoa văn kỳ hà theo kiểu đạo Hồi, lượn quanh các cung vòm đầy tính khởi phá. Gần hơn nữa, nó chẳng giống cái gì hết. Là một trọc phú, vị chủ nhân thừa tiền này có thể sao chép rồi chắp vá các kiệt tác trên thế giới làm con đẻ của mình mà không cần ngượng ngập. Anh thấy thế nào? Y chỉ ngôi nhà đầy vẻ hãnh diện. Rất tuyệt, thì Nga đáp thay Kỳ Phương. Kỳ Phương thấy đẹp nhất ở đây có lẽ là chiếc sân rộng lát đá hoa cương màu đỏ sẫm tràn ngập ánh trăng khuya. Nếu các bậc thềm cao quá đầu kia được dùng làm khán đài thì khoảng sân hình cánh cung này sẽ giống một đấu trường La Mã cổ đại. Simha dẫn họ đi tiếp. Không gian trở nên nghiêm cẩn khi nằm dưới sự áp chế của đôi sư tử đá khổng lồ đang nhe hàm răng nhọn hoắt trước cửa. Simha ấn chuông, một ông lão trạc 70 hé cửa. Thì ngả ngỡ như mình sắp bước vào tòa bạch cung, nhưng vừa bước vào, cô đã bị đẩy vèo vào một lâu đài cổ tận Bắc Âu. Tuy sùng bái ấn giáo, nhưng y luôn biết làm hài lòng các khách hàng Tây Phương bằng các pho tượng thần Olympus bằng đá cẩm thạch dựng khắp lối vào. Trên tường, y khoe mẽ đẳng cấp bằng các bức ảnh chụp chung với vợ chồng quốc vương, với minh tinh màn ảnh Angelina Jolie khi nàng sang Campuchia đóng phim Những Ngôi Mộ Cổ. Y không quên kể về năm tháng vinh quang tuổi học trò với các huy chương vàng treo cao lấp lánh. Thì Nga tuy không mặn mà với lối kiến trúc đồ ngô mình sợ này, nhưng lại choáng ngợp với sự xa hoa lộng lẫy mà ngay cả những người bạn giàu có của cô bên Tây cũng không bì kịp. Tuy sống vương giả, nhưng với sự nhạy cảm của mình, cô vẫn nhận ra có gì đó rất thẳng. Trong khi Thi Nga thờ ơ, Kỳ Phương lại mải mê ngắm nghía. Vào sâu bên trong, Thi Nga nhận ra một người đàn ông nữa đang ngồi bất động trên ghế bố, mà suýt nữa cô tưởng nhầm là pho tượng. Đây là bố đẻ của tôi, Simha nói khẽ, vẻ mặt không hãnh diện gì cho lắm. Thi Nga chào nhưng ông ta vẫn bất động. Các ông bà dùng chè hay cà phê? Giọng khàn đặc của ông lão giúp việc vang lên. Cà phê, Simha trả lời thay cho khách. Khóa cửa ngoài cẩn thận, có động tĩnh gì hãy nhấn chuông cho tôi. Dạ, thưa cậu chủ. Phòng khách mở ra, ở đây mới là trung tâm khoe sự sành điệu. Nếu như phòng sảnh là món khai vị, thì đây mới là món lẩu thập cẩm chính thức. Thấy cái gì Kỳ Phương cũng rúi mũi vào, đến nỗi y tưởng anh lấy cớ bán đồ cổ để ăn cắp ý tưởng kiến trúc, trong khi bản thiết kế lâu đài này vốn là một sản phẩm ăn cắp. Y móc tẩu nhồi thuốc để cho tên gác rừng có thêm thời gian mở mày mở mặt. Kỳ Phương đang vểnh cằm ngó nghiêng bộ đèn chùm và định lấy máy ra chụp thì Simha phá ngang bằng một lời mời. Anh nên ngó qua gian xe. Y chỉ về sân sau. Vốn là người mê tốc độ, nhìn ra dàn siêu xe mới đập hộp, Kỳ Phương đi nhanh ra xem và chỉ biết thốt lên một tiếng sững sờ. Tuyệt, giá con này là bao nhiêu? Anh chỉ chiếc Lamborghini Murcielago màu xanh. Năm ngoái hơn triệu đô, y nhà khói cười khổ sở. Năm nay giá rất thảm lắm. Thế còn con này? Kỳ Phương chỉ một chiếc Rolls Royce. Giá của con này bằng một tượng Vishnu bằng bạc thế kỷ 3 nếu được bán đúng chỗ. khi Phương trố mắt sau câu nói tỉnh bơ. Y cười đầy ân ý, rồi chỉ tay sang chiếc Bentley mua trần. Còn chiếc này tôi vừa đổi ngang một con bò. Một con bò? Kỳ Phương không tin vào tai mình, nhưng chỉ sau một giây anh đã hiểu ra nó là tượng bò thần Nandin, vật cưỡi của thần Shiva. Và như vậy thì con bò này có giá không kém người cưỡi là bao. Khi Kỳ Phương đưa mắt sang chiếc xe lạ mang hiệu Koenigsegg Agera S chưa kịp gắn biển, y đã hỏi trước. Các đại gia Việt đã ai có con này chưa? Thấy Kỳ Phương lắc đầu ngơ ngác, y cười hình hạch. Biết ngay mà, ở châu Á này chưa thể có chiếc thứ hai. Con này tôi vừa đổi ngang một nàng Apsara đấy. Chưa kịp bóc tem thì lại phải đi Monaco. Biết thi Nga ở Pháp, y nhấn mạnh từ Monaco, rồi liếc xem nàng có phản ứng gì không. Quá sốt ruột vì hai gã đàn ông này, thì Nga khẽ đánh hắng một tiếng. Kỳ Phương biết ý liền hỏi. Xong việc ta xuống xem tiếp nhỉ. Ok, Sima thổi tàn thuốc ra vườn, rồi dẫn khách quay vào. Chúng ta lên thư viện trước nhé. Vừa leo đến tầng 2, Kỳ Phương bỗng khựng lại khi thấy một người đàn ông dần dùi đội vương miện đang đứng múa trên một bục đá. Khi đèn sáng, pho tượng Shiva hiện rõ với bảy cặp tay trong điệu múa Tandava thần bí. Quanh người là chiếc xà rông bao lấy thân hình nở nang, người đeo đầy đồ trang sức và các ngón tay luôn chỉ về một thứ gì đó. Điêu khắc Champa nổi tiếng bởi các phụ nữ Apsara gần như khỏa thân với đồ trang sức lộng lẫy. Vì những đường cong và khối tròn đầy tính phồn thực đến mê mẩn lòng người, nên ít ai để ý đến các thế tay và ngón trỏ của các nàng. Tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng nó đang chỉ theo một hướng rất cụ thể. Apsara là phụ nữ nổi tiếng nhất, nhưng Shiva mới là vua múa. Kỳ Phương nghiệm ra rằng những ngón tay Shiva tại vị trí khởi thủy luôn chỉ trúng tâm một kiến trúc cũ hơn mọc sát đó. Thậm chí có bàn tay còn chỉ đúng tâm một Ioni chính xác đến kinh ngạc. Ngay dưới bệ Ioni thường là một hầm chứa rất nhiều trang y phục bằng vàng dùng cho thần Shiva. Có người cho rằng lần theo các ngón tay của Shiva sẽ tìm được kho đồ thánh, nhưng họ không có cơ hội bởi hầu hết các pho tượng Cham còn lại đến ngày nay đã cụt tay, cụt chân và đôi khi cụt cả đầu. Cũng như giả thuyết về bia ký bị đập vỡ, Kỳ Phương đang ấp ủ một đề tài cấp thạc sĩ nói về những pho tượng tật nguyền kia như là nạn nhân của những kẻ phi tang kho báu. Lúc này nhìn thấy tượng Shiva Trần đang chỉ tay về phía cánh cửa, Kỳ Phương tò mò muốn nhìn bộ trang phục bằng vàng của ngài đang cất ở đâu. Vào xem được không? Anh hỏi. Dĩ nhiên là Simha không khước từ một cơ hội khoe của. Cứ tự nhiên nếu anh thích. Thấy Kỳ Phương đi vào, thì Nga lập tức nổi đoá. Cô không tài nào chịu nổi cái tật la cả của anh khi quỹ thời gian gần như cạn kiệt. Thì Nga lao theo toàn chụp ót anh lại, nhưng cảnh tượng trước mặt đã làm cô đờ đẫn. Đây mới là thứ dành cho cô. Rừng Linga. Các ngọn đèn đồng loạt bừng sáng soi rõ một rừng Linga trùng điệp như một loài nấm khổng lồ sau cơn mưa. Độc mũi Linga. Kỳ Phương sững sờ trước cửa phòng mà không thể thốt nên lời. Simha quả là một tay chơi kỳ dị nhất trên đời mà anh từng thấy. Điều kỳ lạ là dưới các Linga kia không hề có một Ioni nào. Hai người cứ ở đây đợi tôi. Simha cất tiếng. Lâu ngày không vào thư viện, để tôi dọn dẹp đã. Y bỏ mặc họ đi nhanh ra ngoài rồi sập cửa. Ngay đó là một tiếng tách khi ổ khóa đã bập xuống. Thì Nga thoáng lạnh người, nhưng trước rừng cổ vật xung quanh, trong cô dâng lên một cảm xúc đặc biệt. Về tính thẩm mỹ mà nói, cô chả biết nó đẹp chỗ nào. Của đáng tội, vì giá trị tâm linh và chất liệu quý, nên những mô đá thùi lụi này luôn là mục tiêu săn lùng của những tên trộm và kẻ sưu tầm bệnh hoạn. Rừng linh thực khí đàn ông muôn hình vạn trạng, cái to như cột đình, cái nhỏ như cán cuốc, cái dài như chiếc chày giã gạo Tây Nguyên, cái ngắn cũng như chiếc mũ, cái đỏ au, cái đen gì. Tuy không cái nào giống cái nào, nhưng đều có chung vụ điệu hướng lên trời đầy oanh liệt. Đứng lạc lõng nơi này, cô ngỡ mình là công chúa lạc trong rừng đàn ông. Công tâm mà nói, những gì có ở đây là một bộ sưu tập kỳ công đến nỗi các bảo tàng phải ghen tị. Cô chợt nghĩ mông lung đến những cuộc xâm lược vơ vét của đế quốc Khmer, đã cướp đi của Champa từ Nam chí Bắc ngàn vạn Linga, nay vẫn còn ghi trên bia đá lẫn đại việt sử ký. Cô tự hỏi nếu nguồn dương khí bị rút kiệt đến nhường này, liệu quốc gia còn sinh sôi và gượng dậy nổi hay không? Nhìn thấy một Linga đang nhai bộ răng đen ra cười cợt mình, cô chỉ tay hỏi Kỳ Phương. Tại sao lại có mặt người trên đó? Cô có biết Linga là gì không? Một trong 12 hóa thân của thần Shiva. Đúng, vậy thì Linga có thể mang khuôn mặt của Shiva. Các vua theo đạo Bà La Môn luôn tự mình đồng nhất với Shiva để tăng quyền năng cai trị. Vì vậy hình ảnh Shiva trên Linga cũng là của vua. Linga có mặt vua, thần, gọi là Mukha Linga. Hình ảnh vua không chỉ hiện hiện trên Linga, mà ngay bất cứ đâu, miễn là nó phô được quyền uy tối thượng của mình. Cô biết ngôi đền nổi tiếng Bayon không? Đó là ngôi đền có hàng trăm khuôn mặt Shiva khổng lồ bằng đá đúng không? 54 tháp đá, mỗi tháp có 4 khuôn mặt nhìn 4 hướng với những nụ cười khác nhau. Có học giả nói đó là mặt Shiva, người cho rằng Phật Quan Âm, nhưng theo một số nhà sử học thì đó chính là những sắc thái khác nhau của vị vua huyền thoại Jayavarman VII, người xây dựng khu đền. Vậy những đặc điểm này thì Nga chỉ Linga trước mặt. Tại sao Linga này có những đường cong? Buổi sơ khai, Linga vốn là một biểu tượng phồn thực thờ thiên nhiên nên hình thù hơi đơn giản. Có lập luận cho rằng Linga càng đơn giản, tính trừu tượng và tính sáng tạo càng mạnh mẽ. Mỗi đời vua Champa lên ngôi là có thêm một Linga mới. Đúng, khi đạt được những thành tựu to lớn như thắng ngoại xâm, mùa màng bội thu, triều đình cũng cho xây đền và dựng Linga. Tuy từng hoàn cảnh, các Linga phải là Mukha Linga. Hai khuôn mặt trên Mukha Linga, tháp Poklongkarai và Porome đều mang đậm dáng dấp của hai vị vua này. Dân gian truyền tụng, khi khắc Linga này các thợ đá khắp nước được thi thố tài năng, ai giỏi nhất nếu có vinh dự khắc Mukha Linga, ai khắc hình vua quá xấu sẽ bị rơi đầu. Xạo quá, đó là tin đồn, thì Nga nói. Kỳ Phương biết đó chỉ là tin đồn, sự thật luôn nằm sau cung cấm. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, nền nghệ thuật cổ nào được sinh ra cũng là để phục vụ tầng lớp cai trị và tôn giáo. Thì Nga nhìn lớp lớp Linga trùng trùng như đoàn âm binh nhà Tần, rồi nhận xét. Xem ra, để khắc được ngần này khuôn mặt, không biết bao nhiêu thợ đá phải rơi đầu. Để tôi kể giai thoại vui này cho cô nghe. Kỳ Phương nổi hứng nói. Thành Ca Từ Hãn khi về già muốn để lại một bức ảnh truyền thần, bèn cho gọi các họa sĩ giỏi nhất đến vẽ. Ông hoàng đế chuột mắt này đã gây lúng túng cho các họa sĩ. Người thứ nhất vốn thật thà, bèn vẽ y nguyên con mắt chuột bên trái. Khi đưa cho vua xem, ông nổi giận và cho quân chém đầu ngay tắp lư. Người thứ hai vào vẽ, người này vốn rút kinh nghiệm người trước nên đã vẽ đủ hai mắt như nhau. Tuy nhiên ông này cũng không giữ nổi đầu do bị kết tội gian trá. Đến người thứ ba, anh ta chọn mặt nghiêng bên phải để vẽ nên không thấy mắt trái hỏng. Người này không những giữ được đầu mà còn được ban thưởng rất hậu. Giai thoại Mông Cổ này nổi tiếng đến mức các em bé Trung Quốc đều biết. Trong một lần tham quan bảo tàng phụ nữ, cô giáo dẫn thiếu nhi đến trước một bức chân dung người đẹp Tây Thi đang nhìn nghiêng ra mặt hồ. Cô giáo liền hỏi tại sao lại vẽ nghiêng, một học sinh đáp luôn mà không cần suy nghĩ. Bởi vì cô này chột một mắt ạ. Thì Nga bật cười rũ rượi. Thế anh có nhớ giai thoại nào về Champa không? Nhiều lắm, nhưng nhân dịp thăm Phnom Penh, tôi kể giai thoại Khmer trước. Ngày xưa có một vị hoàng đế muốn các danh họa tài ba trong thiên hạ vẽ hoàng hậu cực kỳ xinh đẹp của mình. Tất cả họ khi vẽ xong đều lần lượt bị đuổi về hoặc bị chém đầu vì mang tội khi quân do vẽ không giống. Bỗng có một họa sĩ xin được vẽ, mọi người ngạc nhiên và can ngăn vì không muốn thấy thêm một cái đầu lìa khỏi cổ. Người họa sĩ này lặng lẽ ngồi uống cạn mấy bình trà, rồi lấy bút vẽ mấy nét và đổ mực lên nhe nhét. Bức họa dâng lên, vua vô cùng ngạc nhiên và giận dữ vì không thấy bóng dáng hoàng hậu đâu cả. Người họa sĩ từ tốn bẩm: Tâu bệ hạ, thần vẽ hoàng hậu xinh đẹp đang chùm chăn ngủ. Bởi vì hoàng hậu quá đẹp nên không ai có thể nhìn lên mặt người và vẽ giống được ạ. Vua hiểu ra sự việc, thôi không cần thợ vẽ nữa và ban thưởng cho người họa sĩ thông minh kia. Xem ra mấy anh họa sĩ này có vẻ hơi khôn lỏi và khéo ninh, thì Nga nhận xét. Vua chúa hà khắc quá, Để giữ mạng, họ phải biết đối phó. Thế còn giai thoại trăm? Kỳ Phương không nhớ câu chuyện tương tự nào nữa, nhưng để đạt đến một nền nghệ thuật tạo hình đỉnh cao như Champa, thì anh dám chắc các vua chúa Trăm không bao giờ bạc đãi nghệ sĩ. Sinh thời vua Pokolongarai vừa bị bệnh lác lẫn bệnh hủi, nhưng tượng tròn và cả Mukha Linga của ông luôn đầy đủ mắt mũi tay chân một cách long lanh sáng ngời. Mà thôi, thì Nga sốt ruột nói, sao Simha lâu thế nhỉ, hay hắn định giam lỏng chúng ta ở đây? Kỳ Phương nhìn cánh cửa đóng chặt, tự hỏi có phải y nhốt họ lại để báo cho nhà chức trách hay không. Ngay lúc đó, gã chủ nhà bước ra từ thư viện rồi khóa chặt cửa. Thay vì xuống mời khách lên, y đi thẳng xuống tầng trệt để vào một căn buồng kín mít dành cho đội vệ sĩ làm việc. Nhưng đêm nay, y muốn đích thân làm việc này. Căn phòng này được gã vệ sĩ hãnh diện ví von là trung tâm do thám điện tử, bởi trên các bức tường là những màn hình kết nối các camera bố trí khắp nơi trong nhà cho đến không gian bên ngoài. Tuy vậy, giờ y chỉ chăm chú nhìn vào một thứ. Phòng Linga. Sự tay may quá mức của hai vị khách đã bắt đầu làm y khó chịu. Mục đích thực của chúng nó là gì? Lời cảnh cáo của cha y vẫn chập chờn trong óc. Không la cà, không giao du hay gặp gỡ với bất cứ ai. Y đã phá nguyên tắc của cha để đánh cược một cơ hội mới. Khi Kỳ Phương bắn tin cho y, trong đầu y liên tưởng ngay đến cổ vật đó. Y đã mừng hụt, y cho rằng tìm thánh địa Naga chỉ là cây cớ che đậy cho cuộc điều tra nào đó. Một ý nghĩ rợn người lóe lên. Chúng là cảnh sát. Y đã dễ dãi mắc mưu khi rước mối hiểm họa vào nhà. Kỳ Phương và Thi Nga định đi ra thì có tiếng kẹt cửa ở đằng xa. Y đột ngột xuất hiện. Các vị thấy bộ sưu tập này thế nào? Độc đáo lắm, Kỳ Phương đáp. Mất bao nhiêu năm để anh sưu tầm được ngần này? Thi Nga xen vào. Đây là tài sản gia truyền của tôi. Không lẽ các cụ nhà anh chỉ sưu tầm được mỗi thứ này thôi sao? Cô hỏi. Các vị không nhận ra ngôi nhà này có đặc điểm gì sao? Thấy cả Kỳ Phương và Thi Nga đều ngơ ngác, y tiếp. Mặt bằng tầng 1 hình vuông, tầng 2 hình lục giác, tầng 3 và tầng 4 hình tròn. Kỳ Phương chấp thêm. Anh tính mắt đấy, đó là ý tưởng của tôi khi xây căn biệt thự này. Lúc ở bên ngoài, Kỳ Phương đã thấy ngôi nhà vừa dị hợm vừa quen mắt mà chưa nhận ra ý đồ của chủ nhân. Giờ thì anh hiểu ý đồ của y. Hình vuông, hình lục giác, hình tròn là biểu tượng của ba vị thần Brahma, Vishnu và Shiva. Tuy càng lên cao thế càng thu nhỏ, nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc tam vị nhất thể của một linga nguyên thủy. Hóa ra chúng ta đang ở trong một linga khổng lồ, thì Nga ngỡ ngàng thốt lên. Simha nhìn cô cười tủm tỉm. Này cô em, kích thước chưa phải là thứ duy nhất mà tôi muốn khoe với cô em đêm nay đâu. Về tuổi tác, linga cổ nhất thế giới đang nằm sau lưng cô. Thì Nga ngoảnh lại thấy một khối đá đen không rõ hình thù nằm trên giá. Cô đã nhìn từ nãy mà không thấy gì đặc biệt. Hơn 2 triệu tuổi rồi đấy, y nói. Thời xưa, linga chỉ là những ngọn núi hay cồn đá hình dương vật nhô cao từ mặt đất. Thế rồi con người ngắm nghía, tưởng tượng, nâng niu, rồi quyết định dựng đền thờ cúng, tưới nước và mân mê mấy ngàn năm nay, cho đến khi chỉ còn lại mẩu đá thừa tội nghiệp. Trong tương lai, ngôi nhà này sẽ đầy ắp linh thực khí, và đây sẽ là bảo tàng lịch sử linga đầu tiên trên thế giới. Thi Nga càng ngày càng nhận ra gã này không bình thường. Dương thịnh âm suy, tính nữ duy nhất ở đây có lẽ là nàng Angelina Jolie trong bức ảnh. Thế bao giờ mới có bảo tàng Yoni đây? Cô đùa. Một ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn nàng. Cô là người phụ nữ đầu tiên bước vào đây đấy. Thì Nga không biết nói gì tiếp theo. Y tiếp. Sẽ không bao giờ có cái gọi là bảo tàng Yoni ở đây cả. Bởi một lẽ đơn giản là trong quá trình vận chuyển từ các quốc gia khác về, người ta thường bỏ lại Yoni vì nó rất nặng và cồng kềnh. Lý nữa là quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bám rễ vào người Á Đông rồi.

dấu hiệu bị rút sách, thậm chí vừa bị rút ra bởi khoảng trống này sạch bong không vết bụi. Thoạt tiên Kỳ Phương nghĩ là Thi Nga đã lấy sách, nhưng không phải. Anh liếc về dãy tủ sắt khóa kín mà Sim Ha đang trấn giữ ở đó. Nếu y đã giấu các cuốn sách, thì không lẽ kẻ này đã đọc được mật mã của Pol? Hay đây chỉ là một sự tình cờ? Còn vết phấn bị xóa ở bảo tàng trăm nữa, liệu có phải y? Nếu đúng thì anh có thể yên tâm, bởi y cũng đang bế tắc. Không còn cuốn sách nào về bia ký, anh bèn đến chỗ Thi Nga. Cô lấy mấy cuốn sách đằng kia à? Không hề. Vậy thì chắc hắn ta. Kỳ Phương chỉ tay về phía y. Có lẽ cứ hỏi thẳng hắn. Thi Nga gợi ý. Nếu vậy y sẽ theo dõi và bắt chước chúng ta. Khi hiểu ra vấn đề y sẽ tự làm và tống cổ chúng ta ra ngoài. Cùng lắm cho y biết tên ba tấm bia, dự ký một bia. Tôi sợ y biết hết cả bốn rồi, nhưng tạm thấy cũng được. Hắn đang ở đâu? Cô hỏi. Hắn đang gọi điện đằng kia. Tôi thấy hắn có biểu hiện rất lạ. Lạ chỗ nào? Lúc ở dưới tầng. Kỳ Phương lấy chiếc ảnh Yoni đặt lên bàn. Tôi cho hắn xem ảnh này, mặt hắn dại đi cứ như sợ điều gì đó. Biết đâu hắn biết chiếc Yoni này bằng đá ruby. Một khối ruby lên tới hàng chục cân mà hắn không lắc mắt mới lạ. Có thể y đã nghe đồn hoặc đọc trong sách và biết đây là Yoni đắt giá nhất. Loại sành nghề như hắn nhìn ảnh đã biết quý hay không? Nhìn nét chữ trên Yoni kia có thể biết là sắt hay đá rồi. Kỳ Phương đồ rằng có thể y đã đạt tới kỹ năng đó. Thấy một cái kính lúc đọc sách đặt trên bàn, anh cầm lấy rồi soi lên tấm ảnh. Chiếc Yoni lập tức được phóng đại lên chục lần, đến nỗi anh thấy rõ từng hạt bụi cho đến mảng rêu lún phún xanh. Mắt già từ từ vào lòng Yoni, một sự kỳ lạ bất ngờ đập vào mắt anh.